Chương 2344, Vương giả trở về, 1. Ta nhổ vào. Cô nương trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại miễn cưỡng khôi phục nụ cười, nói. Ta tên Ngô Duyệt Nhiên, là đệ tử Thái Minh Đạo. Cái gì Thái Minh Đạo? Chưa từng nghe nói. Lão Quách rất không khách khí, Ngô Duyệt Nhiên cười. Thái Minh Đạo là môn phái nhỏ, ngài ngoại môn đệ tử ra từ Mao Sông này tự nhiên chưa từng nghe nói. Nhưng, ta còn có thân phận, sư phụ ta, là Tinh Nguyệt Nô. Lão Quách và Mỹ Hoa vừa nghe, lập tức hiểu. Lại là một tay sai của pháp thuật công hội. Giống như lúc trước Đạo Phong chém giết tên kia, đều là đệ tử pháp thuật công hội thu ở nhân gian, trước đó cũng là âm thầm hoạt động, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, nếu thiên hạ đại biến, pháp thuật công hội đem đám đệ tử này ném ra, bắt đầu hoạt động ở nhân gian, khuyên bảo các môn phái giới pháp thuật phục tùng pháp thuật công hội, cùng nhau đối kháng thiên kiếp vân vân. Lão Quách lắc đầu cười lạnh. Ta nói đại mùi tử, ngươi đi môn phái nhỏ làm thuyết khách thì thôi, thế mà lại chạy đến chỗ ta, ngươi thế này. Chơi có chút quá nha. Mỹ Hoa lạnh lùng nhìn Ngô Duyệt Nhiên, quanh thân bắt đầu có linh khí như sương khói chảy ra, làm sẵn chuẩn bị công kích. Quách sư huynh, ngài tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng chúng ta biết, người ở Mao Sơn rất có địa vị, người có thể đi khuyên bảo Tô chân nhân, kết minh với pháp thuật công hội ta, mới là con đường chính đáng. Lão Quách cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng biết không thuyết phục được ta. Ngươi bây giờ tới đây, chính là đến để tạo áp lực. Quách sư huynh biết thì tốt, tam giới đã loạn, chỉ có pháp thuật công hội có thể ngăn con sóng dữ, cứu vớt giới pháp thuật, hy vọng Mao Son đừng đi ngược dòng, châu chấu đá xe, hay cho một cái châu chấu đá xe. Lão Quách chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, chỉ người như vậy cũng dám tới tận cửa tạo áp lực, người cho rằng Mao Sơn ta không có người sao? Ngô Duyệt Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười thật tươi. Mao Sơn còn có người nào? Thái M Sơn rụt trịch, Đạo Phong kẹp ở giữa âm ti cùng Thái M Son, ốc còn không mang nổi mình ốc, Diệp Thiếu Dương bị lạc hư không, các ngươi. Cô ta lặp lại một lần nữa. Các ngươi, còn có người nào? Sau đó lại nói, ta biết các ngươi không phục, nếu Diệp Thiếu Dương ở đây, tiểu tốt như ta tự nhiên không dám tới, nhưng... Diệp Thiếu Dương bị lạc trong hư không, đã không về được, người trong thiên hạ đều biết. Ngay cả đám người Tứ Bảo Thiền Sư cũng cùng nhau mất tích, các ngươi, còn có chỗ dựa nào? Thứ ta nói thẳng, nói không dễ nghe, Phượng Hoàng mất lòng không bằng gà. Hay cho một cái Phượng Hoàng mất lòng không bằng gà. Mỹ Hoa quát một tiếng. Vậy ta liền lĩnh giáo một phen người con Phượng Hoàng này thế nào? Soạt một tiếng, Mỹ Hoa mở ra tiêu giao phiến, một đạo lục quang hiện lên, hướng Ngô Duyệt Nhiên quạt một cái, ba luồng lục khí màu xanh u ám tức lập tức cuốn đi. Ngô Duyệt Nhiên lấy ra một thanh đạo kiếm, gạt ra khí tức màu xanh lục, áp sát dành thể tấn công, cười nói, ngươi là quý phó của Diệp Thiếu Dương nhỉ? Liên minh tróc quỷ, ta từng nghe nói, một tổ chức thật buồn cười, đem ngươi để hạ uy phong cũng tốt. Lập tức hai người bắt đầu chiến đấu, tu vi Ngô Duyệt Nhiên là không tồi, nhưng tu vi Mỹ Hoa càng sâu hơn, cộng thêm trên tay có pháp khí tiêu giao phiến này, rất nhanh đã chiếm thượng phong, đang muốn tăng thêm sức hạ cô ta, Ngô Duyệt Nhiên nghiến răng một cái, huyết gió, hai bóng người từ ngoài cửa lập tức bay vào, không nói hai lời, bao vây Mỹ Hoa đánh luôn, còn có phục binh, mẹ kiếp, đầu bẹp, mau ra đây. Theo Lão Quách gọi một tiếng, một con rết thật lớn từ giếng nước trong viện bò ra, rất thích âm, đầu bẹp bình thường không có việc gì thì chiếm cứ trong giếng ở sân, ở bên giếng nước tu luyện. Có một lần đem Quách đại tẩu đi múc nước dọa chết khiếp, phạt Lão Quách quy bàn phím hai ngày, đầu bẹp hiện ra chân thân, nhanh chóng gia nhập chiến đấu, Thất Vĩ Ngô Công, còn là loại hóa hình. Ba người bọn Ngô Duyệt Nhiên đều ngẩn ra, một người trẻ tuổi trong đó cười nói. Đây chính là bảo bối, nếu thu được, cũng là một thu hoạch lớn, Triệu sư huynh, giúp ta một tay, hai cứu binh tới đây một gia một trẻ, già ngoài 50 tuổi, râu đen bay bay, thân mặc đạo bào, kẻ trẻ tuổi xấp xỉ Ngô Duyệt Nhiên, nhưng thực lực mạnh hơn rất nhiều, kẻ cao tuổi kia càng lợi hại hơn, Mỹ Hoa đánh với hắn, phỏng đoán hắn là chuẩn địa tiên, ba đấu hai, coi như là cân bằng, trong lúc nhất thời không phân ra thẳng bại, đang đánh, lão đạo sĩ kia đột nhiên rút ra một vật cán dài, sau đó soạt một cái kéo ra, là một cái ô là loại ô giấy dầu nọ của quá khứ, chỉ là bên trên từng vòng một viết các loại phù văn, vị trí đỉnh chóp trung gian, còn vẽ một con linh thú tứ bất tượng, thiên kỳ linh biến, hoa cái thiên hạ, thu. Một tay kết ấn, đem ô giấy dầu trong tay dùng sức đẩy ra, mặt ô không ngừng xoay tròn, phù văn bên trên bị kích hoạt, hình thành từng vùng linh lực, nháy mắt che kín đầu bẹp, sau đó rắc một tiếng, ô thu vào, đem hắn hoàn toàn thu vào trong ô, trên mặt ô không ngừng phồng lên, có thể nhìn ra được là đầu bẹp ở bên trong không ngừng giãy giụa, nhưng cũng chỉ vô ích, ha ha ha. Thằng nhãi, một khi bị thu vào rồi, còn muốn từ trong ô thiên cơ, vũ khí của Diệp Tu toàn chiếc cao thủ, này của ta chạy ra ngoài, nằm mơ đi. Các ngươi chặn cho ta đi trước. Lão giả lấy ra một nắm mạc sắt, hướng Mỹ Hoa cùng Lão Quách vẫn chưa phục hồi tinh thần ném tới, bước ra vội lui, chạy ra khỏi cửa cuốn. Đầu bẹp. Lão Quách thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, đầu bẹp là yêu phó hắn tự tay dạy dỗ ra, cảm tình sâu, coi như là đồng mệnh tương liên, mắt thấy Thất Vĩ Ngô Công bị người ta đoạt đi, lập tức quên mình đuổi theo, Ngô Duyệt Nhiên kia vốn có cơ hội giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn do dự, để hắn lao đi, Mỹ Hoa cũng không ham chiến nữa, cũng đi theo sông ra ngoài. Nhìn xung quanh, nào còn có bóng dáng lão đạo sĩ kia, Phật. Lão Quách thật sự phun ra một ngụm máu, ha ha ha, hôm nay cướp đi yêu phó này của người, cũng là cho ngươi cái giáo huấn, nhanh đi khuyên bảo Tô chân nhân quy thuận pháp thuật công hội ta, Thất Vĩ Ngô công tự nhiên đưa trả. Ha ha ha. Ngô Duyệt Nhiên thừa dịp bọn họ tìm kiếm lão đạo sĩ, hướng nam tử bên cạnh nháy mắt, hai người tung người rời đi, đồng thời bỏ lại đoạn lời nói cuồng ngạo này, đuổi theo bọn chúng. Mỹ Hoa quyết định rất nhanh, đã tìm không thấy lão đạo sĩ kia, tự nhiên là cần đuổi theo hai người này, nghĩ cách lưu lại bọn hắn trước đã rồi nói tiếp. Đáng tiếc. Tu vi mình vẫn không đủ, đối phó một tên trong bọn chúng còn dư giả, nhưng đối phó hai tên, thật sự không có cách nào lưu lại bọn chúng, mà huynh đệ tỷ muội em mờ Dương Ti đều đã đi Thanh Minh giới, mình lẻ loi, một cây làm chẳng nên non, cái gì liên minh tróc quỷ, cái gì em mờ Dương Ti, chỉ có vậy mà thôi. Ngô Duyệt Nhiên luồn lách ngõ phố, nhìn thấy Mỹ Hoa đuổi theo, một lần nữa mở mồm ăn nói ngông cuồng, quay đầu lạnh lùng nhìn Mỹ Hoa một cái, đột nhiên lập tức vào trên lưng đồng bạn, thiếu chút nữa ngã xuống, cả giận nói, sao lại đứng lại? Nam tử căn bản chưa quay đầu, mà là đứng sững sờ, mắt nhìn phía trước, trong lòng Ngô Duyệt Nhiên khẽ động, vươn đầu nhìn lại, nhìn thấy một bóng người, đúng ở dưới bóng cây đầu ngõ, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, đánh giá bọn họ.